từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1178, cửu cấp thiên luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối cứng lấy 9 đạo thất cấp thiên kiếp, vẫn còn ở chuyện trò vui vẻ chàng diện này đã xem ngây người đám người thiên, viện trưởng phải hay không phải người? Không hề nghi ngờ, hắn không phải. Diệp Phàm mặt không thay đổi trả lời bên cạnh tiểu sư đệ vấn đề. Mạc Bắc lắc đầu cảm thán, nếu như Vô Danh chính là một cái bình thường người, hắn đã có thể độ kiếp thành tiên. Đáng tiếc chờ đợi thiên kiếp của hắn tuyệt sẽ không chỉ là thất cấp thiên kiếp. Điểm này, ta tin tưởng Vô Danh chính mình so với ai khác đều biết. Vân Hải nói rằng, viện trưởng đoạn đường này, vốn là so với người khác chắc chờ rất nhiều. Lúc này, thiên âm lão quỷ nhìn như lôi thần hàng thế một dạng lục thần, hai mắt tròn cả không hình thái lộ. Tốt, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt ra khỏi dự tính của ta thế nhưng vậy có như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta liền những vật này. Ta thiên âm lão quỷ nếu là không có nắm chắc tất thắng, liền sẽ không xuất quan. Cho nên, ngươi đã dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút chân chính bản lĩnh. Dứt lời thiên âm lão quỷ bên cạnh đã nhiều một khối ngọc bàn. Cái này ngọc bàn toàn thân u lục phảng phất một khối thượng hạng phỉ thúy. Vòng tròn trên có rậm rạp chẳng chỉ trận phù tương đối nổi bật bốn chữ chính là. Thiên âm lôi trạch, duy ngã độc cuồng, ta để cho ngươi cuồng, thất cấp thiên kiếp không trị được ngươi là A, vậy cửu cấp, lão phu nhất định phải ngươi ở đây thiên kiếp bên trong thịt nát xương tan. Thiên âm lôi trạch ngọc bàn mạnh phát sinh cường liệt lục quang, một mạch bay đến chân trời. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ Hoa Sơn đại lục mây đen tiếp cận, phảng phất lâm vào đen kịt một màu bên trong. Oanh một tiếng nổ, bầu trời bị một đạo kinh khủng lôi điện xé mở màn trời, thiên địa sát na bị bạch quang chiếu sáng. Cái này một tia chớp tráng kiện trình độ, làm cho phía trước thất cấp thiên kiếp lôi điện dường như dây nhỏ. Mọi người hoảng sợ nhìn đỉnh đầu đạo kia sấm sét, mắt lộ ra hoảng sợ. Thiên, thật là, cửu cấp thiên kiếp sao? Quảng cáo, cái này ai đây biết từ cổ chí kim chân chính trải qua cửu cấp thiên lôi, sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sợ rằng đây là lục trọng thiên từ trước tới nay mạnh mẽ nhất cướp. Thiên âm lão quỷ thực sự quá kinh khủng đi, cư nhiên có thể triệu hoán cửu cấp thiên kiếp. Mặc dù chân tiên, chỉ sợ cũng không dám nói mình nhất định chống được cửu cấp thiên kiếp. Sấm sét dưới, thiên âm lão quỷ nhếch miệng cuồng tiếu. Ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi không phải cuồng sao? Lão tử liền muốn nhìn, ngươi ở đây cửu cấp thiên kiếp trước còn cuồng đứng lên sao? Chết cho ta, trung cực thiên luyện, oanh một tiếng, đám người chỉ cảm thấy màng tai đều phải bị cả đời này kinh thiên lôi minh đánh rách tả tơi. Đạo kia tráng kiện thiểm điện trực tiếp đánh vào lục thần trên người. Trong nháy mắt này, lục thần phảng phất cảm giác được thân thể, đại não hầu như muốn ở nơi này nói cự lôi chung phân giải. Lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho lục thần hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, diện mục dữ tợn, vẻ mặt thống khổ. Ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi chính là lại cuồng, còn chưa phải là muốn ở trước mặt lão phu ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Ta thiên âm lão quỷ, mới là cái này thiên hạ đệ nhất cường giả, ta thiên âm lão quỷ, mới có năng lực chúa tể phàm nhân vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi chết, hoàng thiên tiên cung cũng tốt, thần ma thánh viện cũng được, lão tử nhất định giết hắn một cái không chừa mảnh giáp, thân nhân của ngươi, bằng hữu ta mỗi một người đều muốn đều giết sạch. Vừa vặn coi như là giết gà dọa khỉ, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là đắc đạo đa trợ vẫn là người mạnh là vua, võ thống thiên hạ. Cửu cấp dưới thiên kiếp đã là lục trọng thiên từ trước tới nay mạnh mẽ nhất cướp, lại là uy lực nhất cương mãnh thiên lôi kiếp. Loại thiên kiếp này, xuất xứ từ vũ trụ thuần túy nhất nguyên tố chi lực, có thể quên sở hữu nguyên tố kháng tính, cho nên kháng tính, phòng ngự ở trong thiên kiếp đều không có hiệu quả. Lục thần cắn chặt hàm răng, gắt gao chống lại duy trì liên tục thiên lôi. Cái này, chính là cửu cấp thiên kiếp sao? Quả nhiên rất mạnh, cường đại đến làm cho hắn nâng lên đều như vậy chắc chờ. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến thiên kiếp của hắn, chân chính thiên kiếp tuyệt đối không thể thấp hơn cửu cấp thiên kiếp. Từ nhị trọng thiên bắt đầu, hắn chính là không bị cửu thiên cho phép tồn tại, hắn lấy được là rất nhiều thế nhưng cái nào một lần kỳ ngộ, không phải hắn liều mạng đổi lấy. Mọi người chỉ có thấy được hắn nghịch thiên chiến lực nhưng không ai chứng kiến hắn là như thế nào từng bước đi tới. Thiên kiếp bên trong, đã từng một màn, đột nhiên dường như phim đèn chiếu tựa như ở lục thần trong đầu hiện lên. Linh vũ dược tôn, duy ngã độc cuồng, ta chỉ phải không tình nguyện bị vận mệnh bài bố cho nên ta giết sư phụ, giết thần nông cốc, ta lưng đeo tội danh là bởi vì ta không muốn còn như vậy trở thành người khác quân cờ. Dã quái chi vương, duy ngã độc cuồng, nếu như ngươi có cơ hội đứng ở cửu thiên đỉnh, giúp ta hỏi một chút những cái này cao cao tại thượng người, vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Mộc Huyền, Lục Thần, người quý báu nhất quyền lợi chính là quyền lựa chọn, kiên trì ngươi ban sơ tuyển trạch không quên ban đầu tâm. Lục Y Y, lão đại, ngươi muốn chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ trở thành tiên dược sư, ta muốn vẫn cùng ngươi đi xuống. Lục Di Ca, vô luận ta lấy hay không lấy chồng người, ta vĩnh viễn là của ngươi muội muội, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cửu Thiên Lạc Lôi chiếu sáng toàn bộ Hoa Sơn đại lục, thậm chí tại phía xa đại lục khác nhân cũng có thể chứng kiến đạo này khoa trương cự lôi, quả thực dường như tinh thần dị tượng. Lôi điện cường quang bên trong, Lục Thần bị một cổ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ gắt gao đè lại đầu lâu. Cửu Thiên Thần Lôi chung, hắn quỳ xuống đất cúi đầu, như ngang nhau đợi xét xử tù đồ. Duy ngã độc cuồng, còn không nhận mệnh sao? Đây chính là cửu cấp thiên kiếp, cho dù là tối cường chủng tộc thiên tiên, ma tộc thần duệ Titan, đều không người có thể chịu đựng được. Người ta chung quy đều là nhân tộc, ta biết nhân loại cực hạn là cái gì, người đã đến cực hạn, nhưng chung quy người không thể thắng thiên. Chính vì vậy, ta mới, chỉ có, thả rằng đứng ở lục trọng thiên. Duy ngã độc cuồng, ta bất kể ngươi trước đây sáng tạo qua bao nhiêu kỳ tích thế, nhưng lúc này đây, ngươi chỉ có thể chờ đợi chết, ngươi cứu không được Hoàng Thiên Tiên Cung, không bảo đảm thần ma thánh viện cũng không thể nào cứu được ngươi thân hữu. Cái này sẽ là của ngươi kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hình Nhi đã lệ rơi đầy mặt, cái kia cũng không bằng lòng chịu thua nam nhân, lúc này quỳ gối Thiên Âm lão quỷ diện trước một không thể động đậy được. Quảng cáo, hắn vẫn còn ở kiên trì thế nhưng, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đây chính là cửu cấp thiên kiếp, người bình thường ở cửu cấp thiên kiếp chung, đều muốn trực tiếp hồn phi phách tán, tan tành mây khói. Thiên Âm lão quỷ cư nhiên có thể triệu hoán cửu cấp thiên kiếp, thiên hạ này, còn có ai là đối thủ của hắn? Lục Thần ca ca, đều là của ta sai, ta không nên gọi ngươi tới. Thiên Hình Nhi khóc nói rằng, trong chiến trường, Thiên Âm lão quỷ cười lạnh một tiếng. Còn không chịu thua, đúng vậy à, tốt, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Dưới tình huống như vậy, Thiên Âm lão quỷ lại còn muốn công kích Lục Thần. Lúc này, nhưng phàm là nhận thức Lục Thần nhân, ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có đau lòng. Bọn họ cũng đều biết chính mình căn bản là không có cách tiến nhập bây giờ thiên luyện khu vực, coi như đi chịu chết đều cứu không ra Lục Thần a, nhưng mà dù vậy, hay là có người không nhịn được. Viện trưởng, Diệp Phàm, Tiêu Chiến, Sở Thiên đám người nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy liền muốn xông ra, Ỷ Thiên đám người vội vàng ngăn chặn bọn họ. Lục Thần, Lê Vi thân ảnh vừa động liền bị người một bà đè lại. Xanh Ly trong mắt hơi có chút động dung, đây đã là trong hai năm qua, xuất hiện ở Xanh Ly trên mặt lớn nhất một lần tâm tình chập chờn. Người cho dù chết cũng cứu không được hắn. Đúng vào lúc này, Thiên Âm lão quỷ đã xuất thủ. Đi chết đi cho ta, Duy ngã độc cuồng. Thiên ngoại thanh âm, diệt thế âm nguyền rùa, một đạo hung mãnh vô cùng linh lực giống như một đem kiến huyết phong hầu. Gặp máu là tỏi, lợi kiếm, bắn về phía quỳ xuống đất không dậy nổi Lục Thần, tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Cách chương.